Lục Khải Chính liệu có thể cũng giống như Lăng Bắc Hàn, lợi dụng nhàn tịch sao? Lắc lắc đầu, cô không để cho mình suy nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm nghe nhạc chạy bộ. Hiện giờ cô rất thích thân thể của mình, cũng cẩn thận chăm sóc. Đồng thời cô cũng chăm sóc nhàn tịch, thường kéo cô đi ra spa. Tóm lại, cô muốn thời gian rảnh rỗi của mình bị lấp đầy. Như vậy, cô sẽ không có tình lực để nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Sau đêm đó, Lê Mộ Phàm không còn trở lại dây dưa với cô. Có lẽ anh ta cảm thấy anh ta không có mặt mũi nào gặp cô nữa. Cô cũng cố gắng hết sức tránh anh ta. Sau khi Úc Tu Diệt rời đi, Nhàn Tịch một thần một mình ngồi trên giường, ôm gối ôm đến ngẩn người, trực giác nói cho cô biết Lục Hải Chính không tội phạm. Nhưng mặc kệ anh có phải là người xấu hay không, cô chỉ biết rằng anh đã lợi dụng cô. Nhưng chính cô cũng cảm thấy là không phải bên nhau dài lâu, chỉ là kích động một lần. Vậy mà kết quả lại là sự trừng phạt tàn khốc thế này. Mẹ chết mất, anh Cường sao anh lại giỏi như vậy? Vừa đi ngầm điều tra tổ sản xuất trứng vịt muối Tổ Đan Hồng lại bị người ta phát hiện. May mà có A Cường, bọn họ mới trốn thoát được. A Cường vừa kiểm tra máy ảnh, vừa nhìn Úc Tử Duyệt cười nói. Trước kia tôi từng đi lính, chồng cô à? À không, chúng ta Lăng trước kia là đại đội trưởng của tôi. A Cường nhìn Úc Tử Duyệt cười nói. Công việc này là anh ấy tìm giúp tôi, nói chẳng ra là tôi được anh ấy phái tới để bảo vệ cô. Lúc này Úc Tu Duyệt đang khom người thở mạnh, nhìn A Cường, vẻ mặt sững sờ, đầu óc có chút choáng váng. Anh đang đùa à? Úc Tu Duyệt không tin hỏi. Đại đội trưởng không cho tôi nói, nhưng mà bây giờ tôi nói cho cô biết cũng không sao, tôi đúng là được anh ấy... A Cường đem chuyện làm Bắc Hàn tìm anh như thế nào kể rõ đầu đuôi cho Úc Tư Duyệt. Úc Tư Duyệt cũng không cảm động lắm, trong lòng chỉ cười chua xót, thật khó chịu. Hôm cô điều tra xưởng dầu cống ngầm, anh cũng theo dõi cô sao? Nghĩ như vậy, trong lòng Úc Tư Duyệt lại xúc động mấy phần. Nhưng vậy thì sao? Giống như khi biết được anh sưu tập tất cả những báo của cô, dán vào một quyển sổ. Cô biết anh yêu cô, cũng quan tâm cô, nhưng tất cả đều chỉ là vô ích, cô đã không cần nữa. Chị Nhàn, hôm nay em về muộn, không ăn cơm đâu, bọn em tới nhà tổng biên tập mới liên hoan. Sau khi tan việc, Úc Tư Duyệt có điện thoại cho Nhàn Tịch. Ừ, đừng thế em không ở nhà là chị cũng không nấu cơm, không ăn cơm đấy. Úc Tư Duyệt lại dặn dò mấy câu, sau đó mới cúp điện thoại. Nhàn Tịch ở đầu bên kia điện thoại cười cười, cảm thấy Úc Tư Duyệt bây giờ còn già dặn hơn cả cô. Tổng biên mới tên là Lôi Vũ, xem chừng khoảng 30 tuổi, ngoại hình cường tráng, thoát nhìn thấy khá giống Lăng Bắc Hàn. Mái tóc cũng cắt ngắn, nhưng anh không nghiêm túc như Lăng Bắc Hàn mà hiền hòa hơn nhiều. Liên hoàn tiệc đứng, mọi người làm trong một ngành tập trung một chỗ, cười nói vui vẻ. Tổng biên Lôi, thì ra anh từng là quân nhân. Một nữ đồng nghiệp nghe nói Lôi Vũ đã từng đi lính, có chút kinh ngạc nói, vẻ mặt lộ ra một tia sùng bái. Úc Tư Duyệt đứng bên cạnh cười cười, những người phụ nữ bình thường thường ngưỡng mộ quân nhân, nhưng để bảo họ gả vào cho quân nhân để làm một người vợ lính, ai cũng sống chết không chịu. Úc Tư Duyệt không muốn làm vợ lính nữa, một phần cũng là chịu sự ảnh hưởng của các cô. Vâng, tôi làm được 7 năm. Lôi Vũ nói, sau đó nhìn về phía Úc Tư Duyệt, bừng ly rượu lên. Tiểu Úc, nghe nói em là người tiến bộ nhất trong ngành chúng ta, cũng là phóng viên trẻ tuổi nhất. Anh mời em một ly, em... Lôi Vũ nhìn Úc Tư Duyệt, giọng nói dễ nghe tràn đầy tử tính. À, được, lát nữa em phải lái xe, lấy nước trái cây thay thế nhé. Úc Tư Duyệt hoàn hồn nhìn Lôi Vũ, cười nói giờ công đức trái cây lên lễ phép nói. Được, rất tốt, cụng ly. Lôi Vũ uống cạn, nhìn Úc Tư Duyệt khích lệ nói. Được một câu khích lệ của cấp trên, Úc Tư Duyệt cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cô nhìn anh gật đầu một cái cảm kích, sau khi ăn xong tiệc đứng, mọi người đề nghị đi tới KTV. Lôi Vũ không từ chối, liền dẫn theo một nhóm người đi ca hát.